Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezip phong chương 1001 sở mộ nghịch tập mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nghĩ tới điểm này, sở mộ không chỉ không có cảm thấy uể oải, mà ngược lại còn có chiến ý sinh sôi trong lòng. Giống như là hạt giống rơi xuống, muốn mọc rễ nảy mầm trên đất. Thứ nhất, đạt được vị trí thứ nhất tuy rằng khiến cho người ta mừng rỡ. Nhưng mà sau khi đạt được vị trí này thường thường sẽ mất đi mục tiêu, cần lại một lần nữa xác định lại mục tiêu. Hôm nay sở mộ biết rõ mình không có cách nào đạt được vị trí thứ nhất. Bởi vì trên hắn chí ít có 5 kiếm tôn cường đại hơn hắn. Trong thời gian ngắn chỉ cần mình làm được như bọn hắn là được. Về sau bọn hắn thế là đó là chuyện sau đó, không cần suy nghĩ vào lúc này. Bất quá trước đó cũng phải chiến một trận với kiếm tôn thập cường, như vậy mới có thể để ta biết rõ, hiện tại chênh lệch giữa ta với bọn họ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Sở mộ nắm chặt tay, âm thầm nói, vẻ mặt kiên định. Hắn chỉ hy vọng chiến đấu kế tiếp hắn có thể gặp được một trong kiếm tôn thập cường. Cho dù là dừng bước ở vòng thứ ba cũng chỉ là râu ria. Chỉ là nguyện vọng này của sở mộ rất nhanh đã thất bại. Vòng thứ ba tổng cộng là 2500 kiếm tôn chiến đấu. Lúc tới phiên sở mộ chiến đấu đối thủ của hắn cũng là một kiếm tôn đỉnh tiêm. So với Đào Phương, thực lực kiếm tôn đỉnh tiêm này yếu hơn. Lại càng không xảo hợp là kiếm tôn đỉnh tiêm này lại hiểu chiến đấu cẩn thân, gặp phải sở mộ, bị thua là điều tất nhiên. Chiến đấu vòng thứ tư chỉ có 1250 kiếm tôn tham dự. Trên cơ bản, kiếm tôn có thể đi tới vòng này thực lực rất là cường đại, đã không còn bất kỳ một kiếm tôn cao cấp nào. Ít nhất đều có thực lực kiếm tôn đỉnh tiêm. Xuất hiện tình huống đối thủ thực lực ngang nhau càng lúc càng nhiều, chiến đấu ngày càng kịch liệt, đặc sắc tuyệt luôn. Kiếm tôn thập cường ra tay, vẫn như cũ là một chiêu có thể giải quyết đối thủ. Mặc kệ đối thủ là kiếm tôn đỉnh tiêm hay là kiếm tôn cực hạn cũng không thể đỡ. Đều không thể khiến cho bọn hắn xuất ra thực lực chân chính được. Trận thứ 358, sở mộ lại một lần nữa xuất hiện trên vạn chiến thai. Ta nói rồi, kiếm của ta gửi ở chỗ ngươi trước, tính mạng của ngươi và kiếm của ta sẽ lấy lại. Hai mắt đối thủ của sở mộ lạnh lẽo, chính là vì kiếm tôn trên đường tham dự thiên hạ vô song kiếm tôn hội tập kích sở mộ, ý đồ muốn cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lấy bá vương của sở mộ. Lúc này ta sẽ thu cái mạng của ngươi trước. Vừa mới nói xong, dường như không cho sở mộ có cơ hội nói chuyện, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chia thành mấy trăm đạo, phảng phất như mưa phùn đánh tới. Bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có, dường như muốn ngăn chặn khả năng sở mộ né tránh vậy. Nhưng mà sở mộ lại hóa khả năng không có thể thành có thể, thân thể phiêu hốt, giống như ruột mì xuyên qua kiếm quang như mưa phùn dày đặc kia, nhanh chóng tới gần đối phương. Ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng kiếm tôn kia nở nụ cười lạnh. Một kiếm đã tích xúc đủ lực lượng lại một lần nữa chém ra. Tiếng ào ào vang lên, gơ, y, o, gơ, nơ, như một dòng sông đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, vắt ngang cả vạn chiến thai. Một đạo kiếm quang vô cùng tinh diệu, lại giống như mưa sao, bổ sung cho một kiếm trước đó, cả hai hợp lại thành một, đem uy lực tăng lên gấp mấy lần. Đồng tử sở mộ kịch liệt co rút lại. Một vòng tinh mang ngưng tụ trong đó. Hàn mang sáng chói quét qua, nhìn chằm chằm vào một điểm trong dòng sông kia, bát diện thiên hoang kiếm rời khỏi vỏ, đâm ra mọt kiếm. Một thân lực lượng và kiếm nguyên kiếm ý rót vào trong kiếm, lực tập trung vào mũi kiếm, cô đọng vào một điểm, điểm vào một điểm bên trong dòng sông kia. Điểm sát. Dường như có tiếng răng rắc vang lên, một điểm trong dòng sông kia bị sở mộ đánh nát, thân thể sở mộ phảng phất như u linh, xuyên thẳng tới. Nhanh chóng phóng tới trước mặt kiếm tôn kia. Đối phương hiển nhiên không ngờ sở mộ lại dùng loại phương thức này đánh bại một kiếm của hắn. Trong lúc hắn đang định phản ứng thì đã chậm một nhịp, kiếm của Sở Mộ vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt hắn. Đồng thời cổ hắn lúc này truyền ra cảm giác đau đớn như bị xé rách. Một kiếm xuyên cổ. Quá tinh xảo. Kiếm thuật của Sở Mộ lại một lần nữa khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Vòng chiến đấu thứ 5 tổng cộng có 625 kiếm tôn tham dự, thực lực của 625 kiếm tôn này cơ bản đều có tiêu chuẩn kiếm tôn đỉnh tiêm. Chỉ là trong đó lại có mấy người khiến cho người ta có cảm giác nhìn không thấu. Ví dụ như Sở Mộ là một người trong số đó. Đến nay còn chưa ai có thể nắm bắt rõ ràng thực lực của hắn rốt cuộc là như thế nào. Mặt khác còn có một kiếm tôn 30 mấy tuổi gọi là Đông Mục Giã và một kiếm tôn chừng 40 tuổi gọi là Ngô Bình. Chiến đấu trong vòng thứ 5 tổng cộng có 312 trận, trong đó có một luân không, không thể không nói Sở Mộ rất may mắn. Bởi vì hắn luân không tiến luôn vào vòng 6. Vòng thứ 6, 313 kiếm tôn, trừ Sở Mộ ra, những kiếm tôn khác đều có thực lực kiếm tôn cực hạn. Mặc dù nói chiến đấu trong vòng thứ 6 tổng cộng có 156 trận, lại có một kiếm tôn may mắn luôn không tấn chức, nhưng mà vận may không có khả năng luôn rơi vào trên đầu Sở Mộ. Trận chiến thứ 36, Sở Mộ xuất hiện trên vạn chiến thai, đối thủ của hắn là một nữ kiếm tôn cực hạn, danh xưng là Tuyệt Băng. Tuyệt Băng kiếm tôn này khí tức quanh thân lạnh lẽo vô cùng. Không khí kia cũng bị khí tức lạnh lẽo làm ảnh hưởng, dẫn tới đông lại, tạo thành vô số mảnh vụn. Tuyệt Băng kiếm tôn đúng như danh xưng của nàng, vẻ mặt lạnh như băng, phảng phất như trên đời này không có gì có thể khiến cho nàng động dung vậy. Sở Mộ đã nhìn mấy trận chiến du a nàng, đã biết rõ thứ nàng lĩnh ngộ là băng chi áo nghĩa biến gì đóng băng áo nghĩa. Hơn nữa nữ nhân này dường như chỉ lĩnh ngộ đóng băng áo nghĩa mà thôi. Có lẽ là bởi vì chỉ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, không ngừng nghiên cứu tinh thâm trên phương diện nắm giữ áo nghĩa đã đạt tới cực hạn. Đây là một đối thủ rất đáng sợ. Tuyệt Băng kiếm tôn không có nói câu nào mà rút kiếm. Từng đạo hàn băng giống như mưa to đánh ra, phô thiên cách địa, rầm rạp, chẳng chịt bao phủ cả nửa vạn chiến thai. Hàn khí hàng lâm. Mỗi một đạo băng truy đều lớn bằng cánh tay, lóe ra quang manh lạnh lẽo, phảng phất như băng cứng ngàn năm vậy, tản mát ra hàn ý kinh người, đóng băng hết thảy. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1002 Sở Mộ nghịch tập mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Loại công kích này so với những đối thủ trước đó của Sở Mộ còn ẩn chứa ảo diệu cao thâm hơn. Khiến cho Sở Mộ có cảm giác khó có thể né tránh được. Bởi vì mỗi một đạo băng truy dường như có liên hệ vô hình, có lực lượng vô hình sắp xếp. Nếu như Sở Mộ muốn xuyên qua những khe hở kia, tất sẽ dẫn động lực lượng vô hình, khiến cho nó phát động toàn bộ. Không hổ là kiếm tôn cực hạn, một chiêu kiếm kỹ đã khiến cho ta có cảm giác không có cách nào né tránh. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang màu vàng nhạt xé rách không trung. Kiếm kỹ Trảm Nguyệt. Sở Mộ vận dụng kiếm kỹ. Rốt cuộc cũng vận dụng kiếm kỹ, ta còn tưởng rằng hắn định dùng kiếm thuật đối địch tiếp chứ. Kiếm tôn cực hạn cũng không phải là thứ mà kiếm tôn đỉnh tiêm có thể so sánh được. Trảm Nguyệt phá không bay đi, lập tức va chạm với băng truy kia. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, từng đạo băng truy nổ tung, vô số vụn băng giống như ám khí bắn về phía Sở Mộ, phô thiên cách địa. Chân Sở Mộ không ngừng bước, tay vung trường kiếm, nhìn như đơn giản, nhưng lại kín không có một kẽ hở. Không một mảnh vụn băng nào có thể tới gần hắn được. Vụn băng rơi xuống đất, mặt đất vạn chiến thai lập tức bị một tầng sương lạnh phủ lên, phảng phất như biến thành băng thiên tuyết địa. Chiêu kiếm kỹ thứ nhất của Tuyệt Băng kiếm tôn đã thành công. Trong hoàn cảnh này có lợi với nàng nhất, có thể khiến cho thực lực nàng càng được phát huy. Vung kiếm, từng đạo kiếm quang đóng băng phá không bắn tới, tạo thành một đường vòng cung thẳng tắp, thể hiện ra lực khống chế đáng sợ đối với kiếm quang của Tuyệt Băng Kiếm Tôn. Mấy trăm đạo kiếm quang đóng băng lại khiến cho Sở Mộ có cảm giác không có chỗ né tránh. Mà khí tức lạnh lẽo kia luôn tập trung vào hắn, bất luận hắn né tránh như thế nào đều bị đánh trúng. Phi huyền huyến không bộ được thi triển, tư thực áo nghĩa bộc phát tới tận cùng. Thân thể Sở Mộ trở nên phiêu hốt bất định, giống như giả lại giống như thực, như hư như huyễn, khiến cho Tuyệt Băng Kiếm Tôn những mày trong lúc nhất thời khó phân biệt được thật giả. 7 thành 2 hư thực áo nghĩa tương đương với 10 thành 2 áo nghĩa thông thường, phi huyền huyễn không bộ nhiều lần được Sở Mộ cải tiến, đã đạt tới mức tận cùng. Dưới tình huống toàn lực thi triển, đại đa số kiếm tôn cực hạn cũng khó có thể nhìn rõ hư thực trong đó. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng mà Tuyệt Băng Kiếm Tôn lại có phương pháp ứng phó của riêng nàng. Băng phong. Một tiếng quát chói tai vang lên, thanh âm kia lạnh lẽo tới cực điểm, cơ hồ muốn đem hết thảy đóng băng lại. Một kiếm chém ra, tê, hơ, o, a, nơ, cơ, gơ, húc. Vô số khí tức lạnh lẽo phảng phất như từ hư vô phun ra. Hàn ý đáng sợ hàng lâm, Sở Mộ chỉ cảm thấy máu tươi mình cơ hồ bị đông lại, thân thể bị đông cứng, phi huyền huyễn không bộ bị ngăn chặn, tốc độ hạ thấp. Bên trên kiếm cương hộ thể có một tầng xương trắng bao phủ. Hoàn cảnh của cả vạn chiến thai bị thay đổi, phảng phất như biến thành băng thiên tuyết địa. Mà Tuyệt Băng Kiếm Tôn giống như dung hợp vào băng thiên tuyết địa này vậy, thân thể trở nên phiêu hốt, tùy ý xuất hiện. Đây không phải là không chi áo nghĩa, mà là một loại năng lực đặc thù sau khi dung hợp tới độ cao nhất định với hoàn cảnh cơ quanh. Là năng lực sau khi Tuyệt Băng Kiếm Tôn nắm giữ băng phong áo nghĩa tới cực hạn mà thu được. Cũng có thể xem như đây là một loại thân pháp, bộ pháp. Bất luận là nắm giữ tinh thần hay là lực lượng, hay là nắm bắt thời cơ, Tuyệt Băng Kiếm Tôn đều đạt tới tình trạng cao thâm. Hiển nhiên loại người từ trong nhiều lần sinh tử đi ra, vừa mới xuất kiếm công kích đã liên miên không dứt. Khiến cho Sở Mộ có cảm giác như chịu áp bách vô cùng vô tận. Lần đầu tiên Sở Mộ có cảm giác lực bất tòng tâm, thực lực Tuyệt Băng Kiếm Tôn quả nhiên quá mạnh mẽ. Nàng gơ y o. Gơ nơ như là một tòa pháo đài di động, an hiểu công kích cự ly xa, hiểu được tinh túy trong đó, dùng hết hỏa lực áp chế Sở Mộ. Xem ra Sở Mộ nhất định sẽ thua. Đúng vậy, chỉ xem hắn có thể kiên trì được bao lâu mà thôi. Sở Mộ an hiểu cận chiến mà Tuyệt Băng này lại an hiểu chiến đấu cự ly xa. Hai người bọn họ vừa vặn trái ngược, thông qua kiếm ký vừa rồi có thể biết được. Thực lực của Sở Mộ trước mắt ở cấp độ kiếm tôn đỉnh tiêm, so với Tuyệt Băng kém hơn không ít. Trừ phi Sở Mộ có thể tới gần Tuyệt Băng, như vậy mới có thể thay đổi loại cục diện này. Ta thấy rất khó, năng lực chiến đấu cự ly xa của Tuyệt Băng quá mạnh, chỉ lĩnh ngộ một áo nghĩa cho nên trình độ nắm giữ của nàng còn hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng có đủ năng lực cận chiến nhất định, coi như Sở Mộ tới gần nàng, trước mặt thực lực và chênh lệch tuyệt đối, không phải là đối thủ của Tuyệt Băng. Thực lực chênh lệch rõ ràng, khiến cho đám kiếm tôn nhận định kết quả của Sở Mộ không tốt. Cả đám đều cho rằng Sở Mộ sẽ thất bại. Lúc này ngươi sẽ thay đổi cuộc diện bất lợi như thế nào đây? Tô Hảo Sa nhìn vào Sở Mộ, âm thầm nói. Sở Mộ toàn lực né tránh kiếm ký công kích của Tuyệt Băng Kiếm Tôn, thực lực kiếm tôn cực hạn, kiếm nguyên hùng hậu vô cùng, tốc độ khôi phục cực nhanh. Loại trình độ công kích này nàng ta có thể bảo trì nửa canh giờ, mà Sở Mộ không có lòng tin có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy. Tìm cơ hội tới gần đối phương. Đây là cơ hội duy nhất Sở Mộ có thể thay đổi cục diện, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Xem ra chỉ có thể thi triển không chi áo nghĩa. Sau khi né tránh thêm mấy lần, ngay cả tóc của Sở Mộ cũng ngưng kết, bị đóng phăng, tốc độ bị ảnh hưởng, lại một lần nữa hạ thấp. Nếu như tiếp tục nữa, cuộc diện đối với hắn sẽ càng thêm bất lợi. Đã quyết định thì Sở Mộ cũng không chần chờ gì nữa, thân thể nhoáng lên một cái, nhịp không bộ được thi triển, lập tức biến mất. Tuyệt băng kiếm tôn đánh ra một đám băng xương cực lớn, trong mắt người khác, Sở Mộ dường như bị đánh trúng vậy. Ngay cả tuyệt băng kiếm tôn cũng sinh ra loại cảm giác này. Tiếp đó, một tia khí tức nguy hiểm hiện lên trong lòng nàng, sắc mặt tuyệt băng kiếm tôn hơi đổi, một đám băng xương từ trong cơ thể nổ tung. Trùng kích ra bốn phương tám hướng. Lực lượng mạnh mẽ muốn đẩy Sở Mộ ra. Đây là thủ đoạn đối phó với đối thủ an hiểu cẩn thân đối chiến của tuyệt băng kiếm tôn, vô cùng hữu hiệu. Chỉ là băng xương trùng kích qua thân thể Sở Mộ lại biến mất một cách rườm rà. Lúc tuyệt băng kiếm tôn ý thức được không ổn thì trong mắt lóe lên hàn mang, nó nhanh chóng chém qua băng xương hộ giáp của nàng trở thành thứ cuối cùng trong ý thức của nàng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1003 kiếm thuật có thể thông thần mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hai lần thi triển nhịp không bộ, lại thi triển kiếm kỹ trảm thiết. Sở Mộ không ngưng không bị thua, mà còn thay đổi cục diện, phản giết lại tuyệt băng kiếm tôn. Cái đầu của tuyệt băng kiếm tôn bay lên cao, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Từ vẻ mặt xem ra, vô cùng quái dị. Chết rồi. Nhìn cái đầu đang lăn lộn trên không trung, hấp dẫn vô số ánh mắt các kiếm tôn, cũng làm cho hơn 10 đạo thần niệm của kiếm thánh chú ý, liên tục ngạc nhiên. Khi bọn hắn cho rằng Sở Mộ sẽ thua, Sở Mộ lại mang tới cả kinh, nghịch chuyển, dùng thực tế nói cho bọn hắn biết trận chiến này Sở Mộ tất thắng. Thân thể hóa thành một đạo bạch quang, Sở Mộ xuất hiện tại bàn tiệc, tiêu hao tinh thần, ý niệm kiếm nguyên vừa rồi đều được khôi phục. Tuyệt băng kiếm tôn cũng xuất hiện trên bàn tiệc, nhìn về phía Sở Mộ, ánh mắt lạnh như băng, vẫn mang theo vẻ không cam lòng nồng đậm. Dựa theo tình huống bình thường, hẳn Sở Mộ phải bị nàng chém chết mới đúng. Kết quả lại ngược lại, trong lòng tuyệt băng kiếm tôn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận được. Bởi vì trong lòng nàng thực lực của Sở Mộ căn bản không bằng nàng. Ánh mắt của tuyệt băng kiếm tôn Sở Mộ không để ý tới, mà là đang suy nghĩ chiến đấu vừa rồi. Thực lực cách biệt quá mức rõ ràng làm cho hắn bị tuyệt băng kiếm tôn áp chế. Nếu như đổi lại là kiếm tôn đỉnh tiêm khác, chỉ sợ sẽ không tới ba kiếm đã thua dưới công kích của tuyệt băng kiếm tôn. Cuối cùng hai lần thi triển nhịp không bộ tránh đi băng xương trùng kích của tuyệt băng kiếm tôn, lại nắm bắt thời cơ, dùng kiếm ký trảm thiết chém nát băng xương hộ giáp của tuyệt băng kiếm tôn, rồi sau đó mới chém giết nàng. Thời gian chỉ cần kém một chút cũng có thể làm cho kết quả khác biệt. Có thể nói trừ không có sử dụng kiếm thuật và táng tiên bí kiếm ra, Sở Mộ coi như đã dùng toàn lực. Kiếm thuật của kẻ này lại lần nữa khiến cho ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Đúng vậy, vốn ta cho rằng kiếm thuật của hắn vẫn như trước kia, như vậy đã đủ kinh người rồi. Không ngờ vẫn còn có chỗ giữ lại, thậm chí kiếm thuật uy lực đáng sợ bực này có thể so với kiếm kỹ. Ta nghĩ tới một truyền thuyết. Lập tức thần niệm của đám kiếm thánh đều trầm mặc, hiển nhiên bọn hắn cũng biết tới truyền thuyết kia. Chỉ có điều truyền thuyết kia chỉ là truyền thuyết, chưa chứng minh được là thực. Kiếm thuật thông thần sao? Kiếm cuối kia hơi biến hóa. Không, đã có truyền thuyết, nhất định sẽ có người làm được, chỉ là không biết là ai, lúc nào mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Sở Mộ này có thể đạt tới kiếm thuật thông thần sao? Có lẽ có khả năng, có lẽ không có khả năng. Kiếm thuật thông thần là một truyền thuyết, từ xưa tới nay cũng có một ít kiếm thánh tốn một lượng lớn thời gian đi nghiên cứu. Nhưng mà còn không có cách nào làm được. Truyền thuyết chỉ có kiếm thần mới có thể làm được. Chỉ là cổ kiếm đại lục này kiếm thần chỉ là một loại xưng hô. Là một truyền thuyết còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Thần niệm của đám kiếm thánh tiếp tục trầm mặc, nói tới nói lui, nhưng trên thực tế bọn hắn đều không cho rằng Sở Mộ có thể đạt tới cảnh giới kiếm thuật thông thần. Coi như là lúc này cảnh giới kiếm thuật mà Sở Mộ bày ra rất là cao siêu. Không nói tới kiếm thuật thông thần, các ngươi có phát hiện ra không? áo nghĩa mà kẻ này tìm hiểu. Là một loại áo nghĩa biến dị từ kim chi áo nghĩa, hẳn là áo nghĩa rất cao cấp. Là một loại áo nghĩa càng cao cấp hơn hư thực áo nghĩa. Còn có một loại, dĩ nhiên lại là không chi áo nghĩa hiếm thấy. Nếu như hư không lão nhân biết rõ chuyện này nói không chừng sẽ lao tới. Cưỡng bức thu kẻ này làm đồ đệ. Đám kiếm tôn bên dưới đều cảm thấy kinh hãi vì kiếm thuật của Sở Mộ, cơ hồ mỗi một người đều hạ quyết tâm. Nếu như trở thành đối thủ của Sở Mộ, vô luận thế nào cũng không thể để cho Sở Mộ tới gần. Uy lực của kiếm thuật cận thân kinh người, loại bộ pháp không biết tên này cũng huyền diệu vô cùng, thực sự là một đối thủ khó chơi. Không ít kiếm tôn đều liên tục cảm thấy đau đầu, bởi vì bọn họ mô phỏng một chút, nếu như mình chiến với Sở Mộ một trận sẽ ra sao. Kết quả lại phát hiện ra rất khó có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt Sở Mộ. Bởi vì năng lực né tránh của Sở Mộ quá mức kinh người. Không có cách nào trong thời gian ngắn tiêu diệt Sở Mộ, cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn có thể bị Sở Mộ tới gần. Hậu quả của việc mỗi một lần bị Sở Mộ tới gần, Tuyệt Băng Kiếm Tôn đã chứng minh cho mọi người biết. Thực lực của hắn là kiếm tôn đỉnh tiêm, nhưng mà năng lực cận chiến lại đạt tới cấp độ kiếm tôn cực hạn. Có lẽ chỉ có kiếm tôn thập cường mới có thể chính thức áp chế hắn. Vòng thứ 6 chấm dứt, ngay sau đó vòng thứ 7 bắt đầu. Mấy người Tuyệt Vô Đạo đã sớm biến thành người xem. Kiếm tôn tấn cấp lên vòng thứ 7 tổng cộng có 157. Trong đó nhất định sẽ có một người luôn không, còn lại 156 kiếm tôn sẽ tiến hành 78 trận chiến, kẻ bại bị đào thải, người thắng tấn cấp. Vòng chiến đấu này Sở Mộ biến thành người xem. Không biết là đám kiếm thánh chiếu cố hắn hay là vận khí bộc phát mà hắn luôn không. Chiến đấu vòng thứ 7 này kiếm tôn thập cường đều không có gặp nhau, có thể thấy được đây là chiến đấu có lựa chọn. Mà không phải là tùy cơ ứng biến chân chính. Nếu không tới vòng thứ 7 này rồi mà không có một ai trong kiếm tôn thập cường gặp nhau. Đối với việc Sở Mộ có thể luôn không vào vòng 8, rất nhiều kiếm tôn hâm mộ ven vét, oanh an cảm thấy vận khí của Sở Mộ quá tốt. Kiếm tôn tấn cấp lên vòng thứ 8 tổng cộng có 79, đồng nghĩa với việc lại có một kiếm tôn có thể may mắn luôn không. Những kiếm tôn khác thì phải tiến hành 39 trận chiến. Trận đấu đầu tiên của vòng thứ 8 bắt đầu, Tiểu Lâu kiếm tôn, một trong kiếm tôn thập cường giao đấu với một kiếm tôn cực hạn khác. Người này là Đông Mục Giá kiếm tôn. Đến lúc này Tiểu Lâu cũng không thể hiện ra bao nhiêu thực lực. Vô cực kiếm đạo của hắn cũng chưa từng được thi triển ra. Bởi vì đối thủ không đủ cường đại. Về phần Đông Mục Giá, tới bây giờ hắn cũng không có biểu hiện ra thực lực chân chính, khiến cho người ta có cảm giác nhìn không thấu. Bởi vậy hai người chiến với nhau ít nhiều cũng khiến cho người ta có chút chờ mong. Không nói gì, hai người trực tiếp xuất kiếm. Ngay từ đầu chỉ là công kích mang tính thăm dò, uy lực không mạnh, nhưng lại là kiếm kỹ có tốc độ khá nhanh. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1004 kiếm thuật có thể thông thần, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sau khi giao chiến hơn 10 tức, xem như thực lực ngang nhau. Có chút bổn sự, thử uy lực của vô cực kiếm đạo của ta đi. Trên mặt Tiểu Lâu mang theo nụ cười có chút vui vẻ. Vậy ngươi cũng thử uy lực thương mang kiếm đạo của ta đi. Đông Mục Giá đáp lại. Một vạn kiếm tôn tham dự thiên hạ vô song kiếm tôn hội này đại bộ phận không có nhận được kiếm đạo truyền thừa. Có thể thấy được kiếm đạo truyền thừa không phải là mặt hàng phổ chúng, không phải là thứ muốn đạt được là có thể đạt được. Cũng không phải nói, những kiếm giả đạt được truyền thừa kiếm đạo mạnh mẽ hơn kiếm giả không có đạt được truyền thừa kiếm đạo, đây chỉ là nói một cách tương đối mà thôi. Nhưng bất kể nói như thế nào, dưới đại đa số tình huống có thể nhận được kiếm đạo truyền thừa, thường thường những kiếm giả này có thể đi xa hơn. Thực lực cũng càng cường đại hơn. Tiểu Lâu đấu với Đông Mục Giá, vô cực kiếm đạo và thương mang kiếm đạo giao phong. chiến. Kiếm đạo hiện hình. Sau lưng tiểu lâu phảng phất như xuất hiện hình thức ban đầu của một mảnh vô cực tiểu thế giới, mà sau lưng Đông Mục Giã thì xuất hiện một mảnh thiên địa bao la mờ mịt, đó là tiêu chí chứng minh bọn họ đã lĩnh ngộ truyền thừa kiếm đạo của mình tới một trình độ nhất định. Kiếm đạo hiện hình là kiếm tôn lâu năm, là người được công nhận là một trong kiếm tôn thập cường. Không tìm hiểu truyền thừa kiếm đạo tới tình trạng kiếm đạo hiện hình là chuyện không thể nào. Khí tức khủng bố lan tràn, phong mang vô tận, dù có phong cấm vạn chiến thai ngăn cản, nhưng mà những kiếm tôn bên dưới cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Vô cử kiếm đạo vô thủy vô chung, chỉ có vô cực vĩnh tồn ở bên trong. Thương mang kiếm đạo rộng lớn mênh mông, vô biên vô hạn, ảo diệu vô hạn. Người va chạm. Kiếm va chạm, kiếm đạo va chạm. Luận tu vi kiếm nguyên tiểu lâu và Đông Mục Giã kỳ thực không sai biệt lắm. Luận uy lực kiếm kỹ nhìn qua cũng không sai biệt lắm, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ tương đương, có thể nói là thực lực ngang nhau. Muốn phân ra thắng bại, chỉ đành phải nhìn vào truyền thừa kiếm đạo của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn lĩnh ngộ tới trình độ nào mà thôi. Kiếm đạo hiện hình vẫn có phân cao thấp như trước. Bất quá hai người này quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, chiến đấu vô cùng kịch liệt, tất cả thủ đoạn đều được bày ra, không phân trên dưới. Thực lực Đông Mục Giã rất mạnh, xem ra hắn cũng có tư cách xếp trong kiếm tôn thập cường. Đừng có ngu, kiếm tôn thập cường chỉ có 10 người mà thôi. Đánh bại tiểu lâu là Đông Mục Giã này có thể tiến vào trong kiếm tôn thập cường. Đông Mục Giã quả thực lợi hại, nhưng mà hắn sao có thể đánh bại được tiểu lâu cơ chứ? Hiện tại thực lực ngang nhau, thắng bại như thế nào khó có thể đoán trước được, mỏi mắt mong chờ ạ. 9 người còn lại trong kiếm tôn thập cường cũng đang chăm chú xem trận chiến. Thực lực tiểu lâu so với bọn họ kém không rõ ràng. Đông Mục Giã này đã có thể chiến đấu với tiểu lâu tới tình trạng như vậy, đủ để nói rõ Đông Mục Giã mạnh mẽ ra sao. Lại khiến cho bọn hắn không thể không coi trọng. Nghĩ tới đây có một ít kiếm tôn nhìn về phía Ngô Bình, Na Tử, tướng mạo rất là bình thường. Nhưng mà kiếm tôn này cũng giống như Đông Mục Giã, hắn cũng làm cho người ta không thể nào nhìn thấu. Không biết có giống như Đông Mục Giã có thực lực mạnh mẽ như vậy hay không. Tiểu lâu và Đông Mục Giã chiến đấu vô cùng kịch liệt, vô cực kiếm đạo mà thương mang kiếm đạo không ngừng va chạm. Năng lượng khủng bố tàn sát, trùng kích bốn phía vạn chiến thai. May mà vạn chiến thai bố trí phong cấm không tầm thường, nếu không nhất định sẽ bị năng lượng trùng kích như vậy đánh phá. Đánh lâu không được, tiểu lâu và Đông Mục Giã đều vận dụng bí pháp, tạm thời tăng thực lực bản thân lên. Coi như là tử vong trong vạn chiến thai, một khi đi ra ngoài sẽ lập tức khôi phục. Bởi vậy vận dụng bí pháp mặc dù có di chứng nhưng rất nhanh sẽ tiêu trừ, chém giết đối thủ mới là quan trọng nhất. Dưới bí pháp, thực lực tiểu lâu và Đông Mục Giã này bạo tăng, va chạm càng thêm kịch liệt. Để cho đám kiếm tôn đang quan sát bên dưới có cảm giác như đang thưởng thức một hồi thịnh yến. Chết! Đánh lâu không được, Đông Mục Giã dùng tổn thương đổi mạng, một kiếm chém tiểu lâu thành hai khúc, mà chính hắn cánh tay trái và bả vai cũng bị một kiếm của tiểu lâu chém sụng. Đông Mục Giã thắng. Đông Mục Giã liệt vào kiếm tôn thập cường. Không thể nói so với tiểu lâu thì Đông Mục Giã này còn mạnh hơn, nhưng mà không thể nghi ngờ, hắn thắng là thắng. Lần tới ta sẽ lấy lại. Trên mặt tiểu lâu không có chút uể oải nào, bị đánh bại không có khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, tâm trí vô cùng kiên định. Lại nói, nếu như bọn họ lại tái chiến lần nữa, cuối cùng ai thắng ai thua khó mà nói được. Thực sự khó mà trước. Đông Mục Giã cũng không có nắm chắc tất thắng. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, 9 người khác trong kiếm tôn thập cường không có gặp nhau. Ngô Bình khiến cho người ta nhìn không thấu cũng đánh bại đối thủ của hắn, thành công tấn cấp lên vòng thứ 9. Phong cách chiến đấu của hắn rất là khác Đông Mục Giã. Từng trận chiến qua đi, rất nhanh 39 trận kết thúc. Mà người luôn không lên vòng thứ 9 lại là Sở Mộ. Tên này không ngờ lại tấn cấp lên vòng thứ 9. Thực sự quá may mắn. Không thể nói là may mắn được, nhưng mà kế tiếp, hắn nhất định không có cách nào tiếp tục chiến thắng được nữa. Vòng thứ 9 của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội tổng cộng có 40 kiếm tôn tham dự, 20 trận chiến. Trận chiến đầu, La Sát Kiếm Tôn La Phỉ quyết đấu với một kiếm tôn cực hạn, sử dụng La Sát Kiếm Đạo hiện hình đánh bại đối thủ. Trận chiến thứ 2, Phi Tiên Kiếm Tôn Vạn Thành Tiên quyết đấu với một kiếm tôn cực hạn, cũng dùng Phi Tiên Kiếm Đạo hiện hình đánh bại đối thủ. Trận thứ 3 là Phong Vô Kiếm Tôn Phong Vô Tan lên đài, Phong Thiên Kiếm Đạo hiện hình, từng đạo công kích mạnh mẽ đánh ra, bên trong có phong ấm kiếm đạo mạnh mẽ, vô cùng khó chơi. Khiến cho đối thủ của hắn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mà lạ bị đánh cho vô cùng nghẹn khuất, cuối cùng bị thua. Trận thứ 4 là Thiên Dương Kiếm Tôn Cảnh Dương lên đài. Trận thứ 5 là Kim Ngọc Kiếm Tôn Kế Thành lên đài. Trận thứ 6 là Địa Vương Kiếm Tôn Hạ Hầu Vương lên đài. Trận thứ 7 là Bạch Vân Kiếm Tôn Tôn Vân Vân lên đài. Trận thứ 8 là Thương Mang Kiếm Tôn Đông Mục Giá lên đài, hắn đã đánh bại Tiểu Lâu trở thành một trong kiếm tôn thập cường. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1005 quyết đấu Liệt Sơn Hổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trận thứ 9 là Hảo Hãn Kiếm Tôn Tô Hảo Sa quyết đấu với Phàm Trần Kiếm Tôn Ngô Đình. Có một ít kiếm đạo người thừa kế chỉ có một người, một khi chưa chết không có ai thừa kế. Hảo Hãn Kiếm Đạo của Tô Hảo Sa và Phàm Trần Kiếm Đạo của Ngô Đình chính là loại như vậy. Hảo Hãn Kiếm Đạo uy thế bàng bạc, quy mô lớn, vô biên vô hạn, giống như không ngừng phát triển. Phàm Trần Kiếm Đạo nhìn như bình tĩnh, lãnh đạm, kỳ thực lại ẩn chứa huyền diệu vô cùng bên trong, bình thản mà lại mang theo kỳ lạ, bình thản mà lại mang theo sắc bén, lăng lệ. Trận chiến này không có gian khổ như Tiểu Lâu quyết chiến với Đông Mục Giã, thực lực của Tô Hảo Sa vô cùng mạnh mẽ. Song phương sau khi kiếm đạo hiện hình, Tô Hảo Sa lập tức thể hiện thực lực áp đảo, coi như Ngô Bình vận dụng bí pháp tăng trưởng thực lực cũng chỉ chống đỡ thêm được một đoạn thời gian ngắn, lập tức thua dưới kiếm của Tô Hảo Sa. Tô Hảo Sa không có sử dụng bí pháp, chỉ bị thương nhẹ. Cuối cùng cũng chém giết Ngô Bình chiến thắng, giữ lại địa vị trong kiếm tôn thập cường của mình. Trận chiến thứ 10, thân phận song phương đối chiến tất cả mọi người đều biết rõ, bởi vì đây là trận chiến cuối cùng trong vòng thứ 9 này. Liệt Sơn Hổ Liệt Sơn Kiếm Tôn quyết đấu với Chấn Thiên Kiếm Tôn Sở Mộ. Thân ảnh lóe lên, Sở Mộ và Liệt Sơn Hổ xuất hiện trong vạn chiến thai, đứng đối diện phía xa. Vinh quang kiếm thuật vô song, vinh quang ngộ tính vô song. Tất cả đều vô dụng. Hôm nay ngươi vẫn bị ta chém dưới kiếm. Liệt Sơn Hổ mở miệng, ngữ khí hùng hổ dọa người, cực kỳ có tính công kích. Ánh mắt hắn sắc bén như lợi kiếm xé rách không gian phóng tới, đâm vào trong hai mắt Sở Mộ trực tiếp công kích tâm thần. Liệt Sơn Hổ lúc này khí thế kinh người, phảng phất như coi rẻ tất cả, nghiền nát tất cả. Sở Mộ không có chút tức giận nào. Cũng không có nở nụ cười lạnh, hắn chỉ có một biểu lộ là phong khinh vân đảm. Không có mở miệng phản bác đối phương. Chính hắn rất rõ an bằng vào thực lực của mình lúc này căn bản khó có thể chiến thắng được Liệt Sơn Hổ. Thậm chí có thể nói là không có chút hy vọng nào. Bởi vì thực sự cách biệt quá mức rõ ràng đã tới mức hắn không thể nào vượt qua được. Cho nên vô luận nói cái gì cũng chỉ khiến cho khí thế của hắn rơi xuống thế hạ phong mà thôi. Thực lực của ngươi quả thực không tệ, nhưng mà chém giết ngươi chỉ cần ba kiếm mà thôi. Liệt Sơn Hổ thấy Sở Mộ không động, ngữ khí càng trở nên lạnh lẽo, có cảm giác như thể phải dùng khí thế mạnh mẽ áp chế Sở Mộ xuống vậy. Khí tức trên người hắn càng ngày càng đậm đặc. Mời! Sở Mộ chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, như là gió mát thổi qua tai, ngay lập tức khiến cho khí thế mạnh mẽ, hung ác mà liệt sơn hổ phóng ra tan rã. Luận thực lực, hắn quả thực không bằng liệt sơn hổ, nhưng luận khí thế, nhất định sẽ không thua đối phương. Trong mắt liệt sơn hổ hiện lên vẻ mờ mịt, kinh ngạc. Trong lòng lại càng coi trọng Sở Mộ vài phần. Ngữ khí của hắn quả thực cuồng ngạo, hùng hổ dọa người, vô cùng sắc bén, ác liệt, làm bộ như không đặt Sở Mộ vào trong mắt. Nhưng mà là một kiếm tôn lâu năm như hắn, có thể từ trong vô số sinh tử đi ra, sống tới bây giờ. Còn được công nhận là một trong kiếm tôn thập cường, hắn cũng không phải là loại người nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Mỗi một trận chiến, bất luận là tỉ thí hay là quyết đấu sinh tử, bất luận là đối thủ cường đại hay là yếu ớt, trong lòng hắn chưa bao giờ xem nhẹ. Biểu hiện bề ngoài thì khinh thường, chỉ là một loại chiến thuật, đả kích đối thủ mà thôi. Liệt Sơn Hổ nhìn Sở Mộ, tinh mang trong mắt lóe lên, ý niệm mạnh mẽ xuyên thấu hư không bắn tới. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm ra. Đây là một thanh kiếm so với kiếm khí thông thường còn rộng bản hơn. Trên thân kiếm có khắc đường vân, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của đường vân kia, là một đầu mãnh hổ rít gào trong rất sống dơ, dơ quy quy o, gơ. Theo kiếm rút ra trong lúc mơ hồ, trong vạn chiến thai dường như vang lên một tiếng vang gầm gừ mà cứng cáp, hổ khiếu sơn lâm. Kiếm rời khỏi vỏ, khí thế trên người liệt sơn hổ tăng lên gấp mấy lần, như là thủy triều dâng lên, như là sơn thể sụp đổ, cơ hồ khiến cho Sở Mộ hít thở không thông. Sở Mộ chỉ cảm thấy khí thế mà liệt sơn hổ phát ra, nghiền áp tới, phảng phất như một ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện từ trong hư vô. Chấn áp bản thân, loại cảm giác này thân thể giống như bị lực lượng đáng sợ nghiền ép cho không cách nào nhúc nhích. Không hổ là một trong kiếm tôn thập cường, loại khí thế này khiến cho hắn không thể không chú ý đối đãi. Hít sâu một hơi, yết hầu Sở Mộ phát ra tiếng quát khẽ, phảng phất như sấm sét cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ từ trong thiên hoang kiếm thể phát ra. Khí thế hoang vu thê lương tràn ra, đối kháng với khí thế của liệt sơn hổ, thế lực ngang nhau, tất cả đều chiếm một nửa giang sơn. Trong vòng ba kiếm ta phải chém giết đối phương, không thể đối chiến kiếm thuật với hắn. Liệt sơn hổ nheo mắt nhìn Sở Mộ, âm thầm nói. Kiếm thuật của Sở Mộ quá mạnh mẽ, liệt sơn hổ mặc dù có chút tin tưởng bất bại, thậm chí là chém giết Sở Mộ. Nhưng mà như vậy tất sẽ phí thời gian khá lớn, không có cách nào làm dược chuyện trong vòng ba chiêu chém giết. Hắn quyết định xuất ra thực lực chân chính trong ba kiếm chém giết Sở Mộ. Sơn Nhạc kiếm đạo, băng sơn liệt địa. Trong lòng quát khẽ một tiếng, khí thế liệt sơn hổ trong nháy mắt tăng vọt lên gấp đôi. Cả người đột nhiên nhảy lên, xuất hiện trên không trung vạn chiến thai, hai tay cầm kiếm giơ lên đỉnh đầu, phảng phất như hóa thành một ngọn núi cao vạn cổ. Khí tức năng nề trấn áp xuống. Giống như muốn nghiền ép cả vạn chiến thai xuống lòng đất. Miệng hét to một tiếng, một kiếm chém xuống. Trong nháy mắt long trời lở đất, phản phất như núi cao nứt vỡ, mặt đất rạn nứt, khiến cho sắc mặt mọi người đại biến. Sở Mộ tất bại. Dưới một kiếm này Sở Mộ hẳn phải chết rồi. Bên ngoài vạn chiến thai, những kiếm tôn liên tục kinh hãi, nói. Không phải bọn hắn xem thường Sở Mộ, mà là một kiếm này của liệt sơn hổ thực sự quá mức kinh khủng, bao trùm cả vạn chiến thai, không thể nào né tránh được. Duy chỉ có vẻ mặt Tô Hạo Sa không thay đổi, khóe miệng còn mở nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ Sở Mộ lính ngộ không chi áo nghĩa hiếm thấy. Oanh một tiếng, giống như sơn băng địa liệt, cả vạn chiến thai chấn động. Làn sóng năng lượng khủng bố xung kích, lan tràn, đánh vào phong cấm bốn phía, tàn sát bừa bãi, làm cho người ta không nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện ở trong vạn chiến thai. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 1006 quyết đấu liệt sơn hổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đột nhiên trong lòng liệt sơn hổ chấn động, khí tức nguy hiểm lan tràn toàn thân hắn. hắn nhanh chóng quay người, đánh ra một kiếm, giống như là cơn lốc, va chạm với kiếm của Sở Mộ. Thanh âm chói tai vang lên, tia lửa bắn ra, va chạm mạnh mẽ, không khí ở chỗ kiếm va chạm nổ tung. Lực lượng trùng kích khiến cho Sở Mộ và Liệt Sơn Hổ ở trên không trung vạn chiến thai bay ngược ra. Sao ngươi có thể tránh đi một kiếm kia của ta? Liệt Sơn Hổ ổn định thân thể, thân kiếm chấn động không ngừng, tay phải truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn, vẻ mặt không che giấu được khiếp sợ, quát hỏi. Một kiếm kia mặc dù không có vận dụng kiếm đạo hiện hình, nhưng mà uy lực vẫn vô cùng khủng bố, bao trùm cả vạn chiến thai. Sở Mộ không ngờ lại không tổn hao một cọng lông tốt nào, còn dù gì xuất hiện phía sau hắn rồi đâm ra một kiếm. Liệt Sơn Hổ khó hiểu, những kiếm tôn khác cũng khó hiểu. Chỉ có Tô Hạo Sa và những kiếm thánh khác mới biết được. Không chi áo nghĩa thật không hổ là áo nghĩa chí cao. Tô Hạo Sa âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như đổi lại là hắn, dưới loại tình huống đó, trừ cứng đối cứng ra, không có phương pháp nào khác. Sở Mộ không có trả lời, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Một kiếm vừa rồi là trảm thiết, lại bị Liệt Sơn Hổ ngăn chặn. Còn có hai kiếm. Nhìn thấy Sở Mộ không trả lời, Liệt Sơn Hổ không có hỏi nữa. Kiếm trong tay Liệt Sơn Hổ dừng chấn động, bàn tay cũng khôi phục như thường, lại một lần nữa chém ra một kiếm. Một tiếng giống vang lên trên thân kiếm của Liệt Sơn Hổ, con cự hổ bằng những đường văn trên kiếm kia giống như sống lại, hóa thân thành một đầu mãnh hổ viễn cổ, miệng rít gào, phóng tới Sở Mộ. Dương nanh múa vuốt, uy thế mạnh mẽ vô song. Trảm nguyệt đánh ra, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt phóng thẳng về phía mãnh hổ. Thân thể Sở Mộ biến ảo, lại dù gì xuất hiện sau lưng Liệt Sơn Hổ, một kiếm giơ lên cao rồi chém xuống. Một đạo cực quang màu tím xuyên thủng hư không. Song cực. Manh hổ là do thổ áo nghĩa viên mãn và hỏa chi áo nghĩa viên mãn cùng với kiếm ý viên mãn dung hợp mà thành. Uy lực khủng bố, một chảo đã vẻ vụn đạo kiếm quang màu vàng kia rồi phóng tới Sở Mộ. Liệt Sơn Hổ nhanh chóng quay người, kiếm giơ lên cao rồi chém xuống, một kiếm mạnh mẽ chém nát đạo kiếm quang màu tím kia, lại thuận thế đâm ra mọt kiếm. Đồng thời miệng quát kiếm thứ ba. Mơ hồ có hư ảnh một ngọn núi cao chấn áp xuống. Thoáng chốc, Sở Mộ chỉ cảm thấy không gian chung quanh giống như bị giam cầm, áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng nghiền nát tới. Mãnh hổ rít gào, trùng kích tới. Móng vuốt nâng lên rồi chộp về phía Sở Mộ. Phảng phất như coi đầu Sở Mộ là quả dưa hấu, muốn đập nát vậy. Áp lực thật mạnh, nhịp không bộ khó có thể thi triển. Trong lòng Sở Mộ thất kinh. Không chi áo nghĩa quả thực là áo nghĩa chí cao, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại Sở Mộ mới chỉ lĩnh ngộ được tới 4 thành 5 mà thôi. Chỉ là cấp bậc tiểu thành. Hơn nữa trình độ nắm giữ không chi áo nghĩa của hắn chưa đủ tinh thâm. Lần này bị một kiếm kia của Liệt Sơn Hổ áp chế, đó là một kiếm của Sơn Nhạc Kiếm Đạo. Không cầu giết địch, chỉ cầu trấn áp, giam cầm, đây là thủ đoạn tuyệt hảo để đối phó với không chi áo nghĩa uy lực không đủ cường đại. Chảo hổ rơi xuống, đầu của Sở Mộ sắp bị đánh nát, kiếm nguyên bộc phát. Tay trái hắn xuất hiện một thanh kiếm khí, bổ về phía hổ trảo. Chấn sơn kính phát động, giảm bớt lực chấn động, đồng thời còn mượn lực phát động đẩy hổ trảo ra. Mà Sở Mộ thì mượn lực phóng tới bên cạnh, bát diện thiên hoang kiếm chém ra, tư ảnh núi cao bị chém ra một vết sách. Nhân cơ hội này, Sở Mộ hóa thành một đạo thân ảnh, tuyệt mì thoát ra. Ba kiếm đã qua, Sở Mộ còn sống. Sắc mặt Liệt Sơn Hổ lập tức trở nên rất khó coi. Liệt Sơn Hổ bị mất mặt rồi. Sở Mộ này quả thực đủ ương ngạnh, không ngờ lại tiếp được ba kiếm của Liệt Sơn Hổ. Đoán chừng Liệt Sơn Hổ đã bị chọc giận, kế tiếp có lẽ hắn sẽ toàn lực ra tay. Táng thiên bí kiếm song cực. Nắm bắt được thời cơ, Sở Mộ đâm ra một kiếm. Một đạo kiếm quang thâm thúy tới cực điểm, sóng chói tới cực điểm xé rách không trung, lập tức phóng về phía Liệt Sơn Hổ, nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, nhanh tới mức khiến cho Liệt Sơn Hổ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Sư một tiếng, kiếm cương hộ thể của Liệt Sơn Hổ bị xuyên thủng. Trong lúc nguy cơ, thân thể hắn lắc lư, cố gắng né tránh. Vốn đạo kiếm quang màu tím này hướng về phía cổ họng hắn, lúc này lại đâm vào trên ngực phải. Bảo giáp vương phẩm được phát động, chỉ sau một hơi đã bị xuyên thủng. Đạo kiếm quang màu tím lập tức xuyên thủng qua ngực phải của Liệt Sơn Hổ. Kiếm nguyên kiếm ý toàn lực thúc đẩy, hóa thành một đạo hư ảnh cao cao. Xuất hiện ở trong ngực bê phải, ngăn cản đạo kiếm quang màu tím tiếp tục đi tới. Đạo kiếm quang màu tím bị nghiền nát, ngực Liệt Sơn Hổ bị thương, có máu tươi chảy ra. Bị thương, ngươi không ngờ lại làm cho ta bị thương. Cúi đầu nhìn ngực phải, máu tươi đỏ thấm. Vẻ mặt Liệt Sơn Hổ giật mình, tiếp đó thì thào lẩm bẩm nói. Chợt rít gào, hóa thành gào thét. Thanh âm như sấm sét cuồn cuộn chấn động. Ngươi làm ta bị thương, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Một tiếng ầm vang, khí tức trầm trọng mà cuồng bạo từ trong cơ thể Liệt Sơn Hổ nổ tung. Khí tức vốn vô hình, nhưng bởi vì quá mức mạnh mẽ không ngờ lại hóa thành từng đạo khí lưu, giống như cơn hồng thủy tràn ra. Lại giống như cơn lốc cuốn qua, phá hủy hết thảy. Liệt Sơn Hổ tức giận tới mức sâu dựng đứng, sau lưng hiện hiện hư ảnh một ngón nuôi cao trấn áp mặt đất. Sơn Nhạc kiếm đạo thiên băng địa liệt. Thanh âm có chút khàn khàn vang vọng. Một kiếm đâm ra, chém về phía Sở Mộ. Kiếm đạo hiện hình. Trên khuôn mặt tái nhợt của Sở Mộ hiện lên nụ cười, không có đi chống cự, tùy ý để cho một kiếm khủng bố này đánh trúng thân thể mình. Trong nháy mắt lực lượng đáng sợ chia năm xẻ bảy thân thể hắn, hóa thành bột phấn. Mà Sở Mộ thì có thể ở trong đau đớn cực hạn này cảm nhận được thân thể mình bị hủy diệt, một loại cảm giác huyền diệu. Khó có thể giải thích được hiện lên trong lòng hắn. Chết. Trong nháy mắt mơ, sơ, xuất hiện lại trên bàn tiệc. Trọng sinh. Quá nhanh, loại cảm giác này quá huyền diệu, khó có thể giải thích được. Sở Mộ vừa mới cảm nhận được thì đã biến mất, nhưng mà loại cảm giác này lại hóa thành một khỏa hạt giống rơi vào trong trái tim hắn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1007 vinh quang chiến lực vô song. Sở Mộ thua là điều tất nhiên, chỉ là Liệt Sơn Hổ tuyên bố ba kiếm sẽ chém giết Sở Mộ. Kết quả không những phải dùng tới kiếm thứ tư, mà còn bị Sở Mộ đánh cho bị thương. Thế nên hắn thắng nhưng cũng không quá sảng khoái. Đáng tiếc tu vi kẻ này còn không đủ. Lính ngộ kiếm ý và áo nghĩa còn chưa đủ. Nếu không Liệt Sơn Hổ sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thứ kẻ này thiếu chính là thời gian. Đám kiếm thánh dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Vòng thứ 9 chấm dứt, tổng cộng có 10 kiếm tôn tấn cấp vào vòng thứ 10, cũng chính là kiếm tôn thập cường. Rất nhanh biểu hiện của Sở Mộ tạm thời bị mọi người quên đi. Bởi vì chiến đấu trong vòng thứ 10 này càng thêm kịch liệt, đặc sắc. Vinh quang chiến lực vô song nhất định sẽ bị một trong kiếm tôn thập cường này nắm bắt. Trận đầu tiên trong vòng thứ 10, phi tiên kiếm tôn Vạn Thành tiên đấu với địa vương kiếm tôn Hạ Hầu Vương. Đều là kiếm tôn thập cường thực lực không khác biết quá lơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Song phương quyết đấu muốn phân ra thắng bại phải vận dụng tới kiếm đạo, hơn nữa còn phải là kiếm đạo hiện hình mới được. Phi tiên kiếm đạo quyết đấu với đại địa kiếm đạo. Kiếm đạo hiện hình, sau lưng Vạn Thành tiên xuất hiện một kiếm khách áo trắng, giống như là kiếm tiên lâm trần. Mà sau lưng Hạ Hầu Vương thì xuất hiện một mảnh địa địa, minh mông. Thi triển bí pháp, thực lực tăng lên gấp đôi. Kiếm ra. Phi tiên kiếm đạo thiên ngoại phi tiên. Đại địa kiếm đạo thiên phiên địa phúc. Va chạm kịch liệt, phi tiên bị nghiền nát, mặt đất bắn tứ tung. Vạn Thành tiên nhân kiếm hợp nhất, áo trắng bồng binh, xuyên qua vô số năng lượng trùng trùng điệp điệp, giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, là từ trên trời đánh xuống, đâm về phía Hạ Hầu Vương. Hạ Hầu Vương cả kinh, trọng kiếm trong tay vung lên, phảng phất như mang theo một mảnh đại địa, nghiền nát qua. Thân thể Vạn Thành Tiên bay ngược ra, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mi tâm Hạ Hầu Vương trúng một kiếm, máu tươi nhỏ ra, tử vong. Vạn Thành Tiên thắng. Trận thứ hai vòng thứ 10 Kim Ngọc Kiếm Tôn đấu với Bạch Vân Kiếm Tôn. Ngọc Kiếm Đạo quyết đấu với Vân Kiếm Đạo. Ngọc Kiếm Đạo thiết kim đoạn ngọc. Vân Kiếm Đạo vân huyễn vân diệt. Biển mây ngập tời biến ảo sinh diệt, bị một đạo kim ngọc kiếm quang xé sách, Bạch Vân Kiếm Tôn thua. Trận thứ ba vòng thứ 10 Vô Cực Kiếm Tôn đấu với Phong Vô Kiếm Tôn. Phong Vô Tan. Vô Cực Kiếm Đạo đấu với Phong Thiên Kiếm Đạo. Vô Cực Kiếm Đạo thiên địa vô cực. Phong Thiên Kiếm Đạo phong ấm thiên địa. Không thể không nói, Phong Thiên Kiếm Đạo quả thực rất vô sỉ, khẽ động là dùng phong ấm thiên địa. Vô Cực Kiếm Đạo cũng bị phong ấm ở bên trong, không có cách nào vận dụng. Nhưng mà đồng thời, Phong Vô Tan Cu Ơn không có cách nào vận dụng Phong Thiên Kiếm Đạo. Đây là một loại kiếm đạo đặc thù, không có lực sát thương nhiều lắm. Không có cách nào vận dụng kiếm đạo, hai người liền vận dụng bí pháp và kiếm kỹ đối chiến, vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Phong Vô Tan chiến thắng, hắn đã truyền thừa loại kiếm đạo đặc thù như Phong Thiên Kiếm Đạo, tự nhiên phải tăng cường năng lực mặt khác của bản thân. Nếu không kiếm đạo không có cách nào vận dụng, sao có thể thủ thắng được chứ? Trận thứ tư vòng thứ 10 Thiên Dương Kiếm Tôn Cảnh Dương đấu với La Sát Kiếm Tôn La Phỉ. Chân Dương Kiếm Đạo đấu với La Sát Kiếm Đạo. Chân Dương Kiếm Đạo Dương Cương, mạnh mẽ hữu lực. La Sát Kiếm Đạo âm nhu, sát ý kinh người, song phương dường nhu trời sinh đã đối lập với nhau. Sau lưng Cảnh Dương là một đám liệt hảo, sau lưng La Phỉ là một đạo thân ảnh màu đen. Chân Dương Kiếm Đạo tước phá. La Sát Kiếm Đạo La Sát vô sinh. La Phỉ bay ngược ra, mà đầu của Cảnh Dương thì bay lên. Trận thứ 5 vòng thứ 10 Liệt Sơn Kiếm Tôn Liệt Sơn Hổ đấu với Hảo Hãn Kiếm Tôn Tô Hảo Sa. Sơn Nhạc Kiếm Đạo đấu với Hảo Hãn Kiếm Đạo. Sơn Nhạc Kiếm Đạo thiên băng liệt địa. Hảo Hãn Kiếm Đạo đại thế khôn cùng. Dưới đại thế, núi cao nứt vỡ, Liệt Sơn Hổ bay ngược ra, máu tươi phun ra trên không trung. Tô Hảo Sa lăng không chém ra một kiếm, thân thể Liệt Sơn Hổ bị chém đứt. Vòng thứ 10 chấm dứt. Có thể nói trong kiếm tôn thập cường, Tô Hảo Sa là người thắng thoải mái nhất. Mỗi một trận chiến đều quá nhanh, Sở Mộ không kịp tìm hiểu, chỉ có thể cố gắng nhớ kỹ mỗi một trận chiến. Về sau nghĩ lại, chậm rãi cảm nhận thực lực của Tô Hảo Sa. Trong lòng Sở Mộ khẽ run lên. Liệt Sơn Hổ đã rất mạnh, điểm này Sở Mộ đã từng thể nghiệm qua. Nhưng mà Tô Hảo Sa còn mạnh hơn nữa không phải chỉ hơn một chút. Xem ra Tô Hảo Sa có khả năng là người mạnh nhất trong kiếm tôn thập cường. Năm người tiến vào vòng thứ 11, Vạn Thành Tiên Kế Thành Ngọc, Phong Vô Tan, La Phỉ, Tô Hảo Sa. Hai trận chiến đấu, một người luôn không. Vạn Thành Tiên quyết đấu với La Phỉ. Phi Tiên Kiếm Đạo quyết đấu với La Sát Kiếm Sơ, Dơ Quy Quy, A O. Phi Tiên Kiếm Đạo Thiên Ngoại Phi Tiên. La Sát Kiếm Đạo La Sát Vô Sinh. Một đạo thân ảnh màu trắng, phảng phất như Phi Tiên, một đạo thân ảnh màu đen đúng là La Sát. Phi Tiên đấu với La Sát, một kiếm phân sinh tử, giao thoa với nhau. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Phi Tiên bị phá, La Sát thắng. Trận thứ 2 vòng thứ 11. Kế Thành Ngọc đấu với Phong Vô Tan. Ngọc Kiếm Đạo đấu với Phong Thiên Kiếm Đạo. Vừa ra kiếm, Phong Vô Tan đã dùng phong ấm thiên địa phong ấm Ngọc Kiếm Đạo, song phương không có cách nào vận dụng kiếm đạo. Mặc dù không có cách nào vận dụng kiếm đạo, nhưng mà kiếm của Kế Thành Ngọc vô cùng sắc bén, lạnh lẽo, mỗi một kiếm phảng phất như mở ra hư không. Phong Vô Tan cũng rất mạnh, nhưng mà công kích tương đối bình tĩnh. Trải qua một phen kịch chiến, cuối cùng Kế Thành Ngọc cao tay hơn Phong Vô Tan một bậc chiến thắng. Tô Hạo xa luôn không. Vòng thứ 12 tổng cộng có 3 người tiến vào vòng trong. La Phỉ, Kế Thành Ngọc, Tô Hạo xa. Chiến đấu ở vòng thứ 12 có chút khác biệt. Trận đầu, La Phỉ đấu với Kế Thành Ngọc, Kế Thành Ngọc thắng. Trận thứ 2, La Phỉ đấu với Tô Hạo xa, Tô Hạo xa thắng. La Phỉ thua liền 2 trận, bị loại, chỉ còn lại Kế Thành Ngọc và Tô Hạo xa. Hai người mạnh nhất chiến đấu. Kế Thành Ngọc đấu với Tô Hạo xa, không biết trong bọn hắn ai cường đại hơn. Khó mà nói trước được, chỉ có chiến một trận mới biết được. Đến lúc này, cho dù đã từng chống lại kiếm tôn thập cường, Kế Thành Ngọc và Tô Hạo xa đều không có bị thương mà đánh bại đối thủ. Cho nên chỉ tính từ mặt ngoài cũng khó có thể nói rõ hai người này mạnh yếu ra sao. Trên vạn chiến thai, Kế Thành Ngọc và Tô Hạo xa đứng từ xa nhìn nhau. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezit Phong chương 1008 truyền thuyết thái cổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dùng bí pháp đi toàn lực chiến một trận. Kế Thành Ngọc nói với Tô Hạo xa. Được. Tô Hạo xa nhìn Kế Thành Ngọc thật sâu rồi gật đầu nói. Kim Ngọc huyền thân. Kế Thành Ngọc quát khẽ một tiếng, bí pháp được thi triển, quang mang màu trắng phảng phất như từ trong cơ thể hắn tràn ra, lập tức bao phủ toàn thân. Cả người giống như được Kim Ngọc tạo thành, tản mát ra khí tức sắc bén, ác liệt, giống như có thể cắt hết thảy mọi vật trong thiên địa. Hạo Hãn vô cực. Tô Hạo xa cũng vận dụng bí pháp, một cỗ đại thế khôn cùng từ trong cơ thể hắn phát tán ra. Vần quanh thân tụ mà không tán. Trong nháy mắt thân thể Tô Hạo xa giống như khuyết trương vô hạn, khiến cho người ta có một loại cảm giác mênh mông, nguy nga. Bí pháp của bọn hắn không phải là bí pháp, mà là bí pháp kiếm đạo. Là một bí pháp bổ sung trong truyền thừa kiếm đạo. Không phải là bí pháp kiếm đạo có thể tăng cường thực lực. Nhưng mà không có cách nào tăng cường uy lực của kiếm đạo. Một khi vận dụng kiếm đạo, như vậy bí pháp kia cũng vô dụng. Mà bí pháp kiếm đạo thì có nguồn gốc từ kiếm đạo truyền thừa, có thể tăng cường uy lực của kiếm đạo truyền thừa của bản thân, vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả kiếm đạo đều có bí pháp. Vừa vặn Kế Thành Ngọc và Tô Hạo xa đều có. Dưới bí pháp kiếm đạo, thực lực bọn hắn tăng lên mấy lần, uy lực kiếm đạo cũng mạnh lên gấp mấy lần. Chiến. Song phương không dám coi thường đối phương, bởi vậy bọn hắn vừa mới ra tay đã là kiếm kỹ có uy lực mạnh nhất, quyết phân định thắng thua. Kiếm thuật va chạm, kiếm kỹ quyết đấu, thân thể bọn hắn thì biến ảo, cơ hồ cả vạn chiến thai đều tràn ngập thân ảnh hai người bọn hắn, giao thoa, va chạm rồi tán loạn. Zip, zip. Mỗi một kiếm đều là tử kiếm, chỉ có mục đích là chém giết đối phương. Nắm bắt cơ hội, Kế Thành Ngọc thi triển Ngọc kiếm đạo Thiết Kim Đoạn Ngọc. Khóe miệng Tô Hạo xa nở nụ cười vui vẻ, đây là sơ hở yếu ớt hắn cố ý lộ ra, Kế Thành Ngọc này lại mắc lừa. Hạo Hãn kiếm đạo đại thế vô biên. Một kiếm đánh ra đại thế khôn cùng, duy ta vô địch. Kế Thành Ngọc chết. Tô Hạo xa thắng trở thành quán quân giai đoạn thứ 3 của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội. Vinh quang chiến lực vô song bị Tô Hạo xa lấy được. Đến lúc này Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội chấm dứt, cuối cùng là Sở Mộ đoạt được vinh quang kiếm thuật vô song và vinh quang ngộ tính vô song. Tô Hạo xa thì lấy được vinh quang chiến lực vô song. Chấm dứt Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội lần đầu tiên chấm dứt, lưu lại vô số thảo luận và dư vị. Các ngươi có thời gian một ngày nghỉ ngơi. Xế chiều ngày mai có người sẽ mang các ngươi tiến vào Đại Điện Bách Thánh Minh. Kiếm Thánh phụ trách vạn chiến thai đảo qua một vạn kiếm tôn có mặt, chậm rãi nói. Trái tim đám kiếm tôn liên tục run lên, cảm thấy mục đích chính thức khi tổ chức thiên hạ vô song kiếm tôn hội này của Bách Thánh Minh sắp lộ ra. Rốt cuộc cũng sắp biết được mục đích tổ chức thiên hạ vô song kiếm tôn hội của Bách Thánh Minh. Trong kiếm lâu, Sở Mộ đứng trên cửa sổ tầng thứ ba, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, âm thầm nói một câu. Đạt được vinh quang kiếm thuật vô song và vinh quang ngộ tính vô song cũng không khiến cho Sở Mộ kích động. Đó là chuyện đương nhiên, bị Liệt Sơn Hổ đánh bại, vô duyên với vinh quang chiến lực vô song cũng không khiến cho Sở Mộ uể oải, bởi vì đó là điều tất nhiên. Hết thảy đều là vì thực lực bản thân không đủ cường đại mà thôi. Đứng một lúc, Sở Mộ thu hồi ánh mắt đi tới bộ đoàn rồi ngồi xuống. Nhắm mắt, bài trừ tất cả tạp niệm trong đầu, nhớ một trận chiến thượng đẳng trong giai đoạn thứ ba của thiên hạ vô song kiếm tôn hội. Chỉnh hợp, suy nghĩ, tìm hiểu, hấp thu thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Đảo mắt đã có một tia sáng ngoài cửa sổ lọt vào, rơi vào trên mặt Sở Mộ, đánh thức Sở Mộ. Đã tới giờ. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ đứng dậy, xuống lầu đi ra khỏi kiếm lâu. Cùng lúc đó, trong kiếm lâu khác, kiếm tôn khác cũng lục tục đi ra. Lúc nhìn thấy Sở Mộ, bọn hắn gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, Sở Mộ cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Lúc này có một đạo thân ảnh giống như Tật Phong từ phía xa chạy tới, đó là một kiếm vương của Bách Thánh Minh. Tất cả yên lặng, đi theo ta. Ánh mắt của kiếm vương này bình thản, liếc mắt đảo qua mọi người nói một câu rồi quay người rời đi. Bách Thánh Điện chính là đại điện của Bách Thánh Minh, rộng lớn vô cùng, vô cùng mênh mông, có cảm giác nguy nga bàng bạc. Đứng ở trong đó, coi như là cường giả kiếm vương cấp cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đó là một cách biệt như là con kiến với bầu trời, không có cách nào bù đắp. Bách Thánh Điện chính là nơi các cường kiếm thánh của Bách Thánh Minh tụ họp lúc bình thường. Lúc mới kiến tạo vô cùng dụng tâm, tài liệu tuyển chọn đều có phẩm chất đỉnh tiêm trong cổ kiếm đại lục này. Hơn nữa cảnh giới kiến tạo cao thâm, kỹ nghệ cao cấp, lại dung hợp với tâm huyết, lĩnh ngộ của bản thân vào bên trong, khiến cho Bách Thánh Điện có khí thế đặc biệt. Hơn nữa đám kiếm thánh thường xuyên hội tụ ở chỗ này, khí tức của bản thân đám người này phóng ra, không ngừng ảnh hưởng tới bốn phía. Cho dù rất nhỏ, nhưng mà trong năm tháng dài dằng dặc, mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm trôi qua, lăng động từng chút một khiến cho đại điện này có uy thế rất lớn. Chỉ có cường giả kiếm thánh cấp mới có thể bình tĩnh, lạnh nhạt trong Bách Thách Điện. Dùng tâm tính của Sở Mộ lúc này cũng khó tránh khỏi có cảm giác hèn mọn, nhỏ bé. Thậm chí là một ít kiếm tôn tâm trí hơi yếu, hai chân còn mềm nhũn xuống, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Bất quá những kiếm tôn này trong các kiếm tôn có thể trổ hết tài năng, tóm lại cũng không kém, vẫn có thể trèo chống được. Cũng may khí thế của Bách Thánh Điện cũng không phải là nhằm vào ai. Theo thời gian trôi qua, chúng nhân dần dần thích ứng được, tuy rằng vẫn cảm thấy rất nặng nề, nhưng mà không tới mức khó chịu như vậy. Kiếm vương dẫn đường tiến vào Bách Thánh Điện, sau đó lại để cho Sở Mộ và đám kiếm tôn đứng ở trong, hắn quay người đi ra khỏi Bách Thánh Điện. Thời gian trôi qua từng chút một, một vạn kiếm tôn vô cùng có uy củ đứng vững. Không ai dám mở miệng nói chuyện, dường như trong lòng có một giọng nói muốn bọn hắn im lặng, e sợ một khi mở miệng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này. Đỉnh Bách Thánh Điện rất cao. Vài trăm thước, đại sảnh cũng rất rộng. Mấy vạn thước, đám người Sở Mộ ở bên trong bất quá chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1009 truyền thuyết thái cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bốn phía thì có 100 cái ghế dựa, mỗi một cái ghế cách mặt đất chừng 10 trượng. Mà mỗi một thành ghế cũng cao 10 trượng. Trên ghế dựa có khắc đủ loại đường vân, mỗi một cái ghế đều khác nhau. Đường vân kia nhìn qua ẩn chứa huyền bí vô cùng. Sở Mộ chỉ liếc mắt nhìn qua, nhìn không tới ba tức đã không thể không thu hồi lại ánh mắt. Nếu không tiếp tục nhìn vào, hắn sẽ cảm thấy tinh thần hoảng sợ, ý nghĩ mê muội, vô cùng khó chịu. Nếu như tìm hiểu được, có lẽ đối với việc tăng trưởng thực lực của bản thân ta cũng có trợ giúp. Trong lòng Sở Mộ thầm ngơ hĩ. Đột nhiên dường như có một giọng nói truyền ra, như có như không. Bách Thánh Điện có cảm giác như một tồn tại mạnh mẽ xuất hiện, làm cho lực chú ý của một vạn kiếm tôn đều bị hấp dẫn qua. Nhìn vào một trong 100 chiếc ghế kia. Không biết từ khi nào đã có một đạo thân ảnh ngồi ở chỗ đó, tựa như từ cổ chí kim trường tồn với thời gian. Kiếm thánh đầu tiên của Bách Thánh Minh đã xuất hiện. Ngay sau đó trên những chiếc ghế khác, kiếm thánh thứ hai, kiếm thánh thứ ba, lục tục hiện thân. Mặc kệ phương thức xuất hiện thế nào, một khi xuất hiện đều khiến cho Sở Mộ và một vạn kiếm tôn có cảm giác, phảng phất như kiếm thánh này đã ngồi trên ghế rất lâu rồi, chứ không phải là bọn hắn vừa mới xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, trên 100 chiếc ghế tổng cộng có 83 kiếm thánh xuất hiện, 17 chiếc ghế còn lại không có. Không biết vì nguyên nhân gì mà không xuất hiện. Bách Thánh Minh có 100 kiếm tôn cổ xưa, có 83 người trình diện, cũng đủ để thấy được Bách Thánh Minh coi trọng chuyện này ra sao. Trong lòng các ngươi có lẽ có nghi hoặc đúng không, nghi hoặc vì sao thiên hạ vô song kiếm tôn hội lại tổ chức đúng không? Một kiếm thánh trong đó mở miệng, thanh âm truyền khắp đại điện quanh quẩn không dứt, phảng phất như lạc ấm nhập vào trong tim chúng nhân, đến chết cũng khó quên. Các ngươi có biết bí sử của hảo hán yêu địa này không? Lại hỏi một câu, nhưng mà không có ai có thể trả lời, bởi vì không ai biết được. Các ngươi có biết cổ kiếm đại lục các ngươi đang ở bất quá chỉ là một trong những thế giới thuộc hảo hán yêu địa hay không? Vị kiếm thánh này lần nữa nói ra, một vạn kiếm tôn lập tức kinh hãi, trái tim giống như bị va chạm, đột nhiên rung rung. Cổ kiếm đại lục chỉ là một trong các thế giới. Đây là ý gì? Ngoài cổ kiếm đại lục ra cũng có tồn tại khác giống như cổ kiếm đại lục. Mà trên những thế giới này còn có thế giới cao hơn. Kiếm thánh này nói, bí mật từ từ bị vạch trần, làm cho một vạn kiếm tôn biết được chân tướng của một thế giới. Khiến cho trái tim bọn hắn kinh hoàng, đồng thời hai mắt trợn ngược, bộ dáng kinh ngạc tới ngây người. Duy chỉ có Sở Mộ, sau lúc ban đầu kinh ngạc, vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh nhạt. Chuyện này không khó lý giải, thế giới kiếp trước trừ địa cầu ra còn có những tinh cầu khác. Tuy rằng chưa tìm thấy sự sống trên những tinh cầu này, nhưng mà vũ trụ rộng lớn, tinh cầu, tinh hệ quá nhiều. Những tinh cầu mà nhân loại thăm dò tới còn chưa được 1/10. Nói một cách tương đối, chỉ như muối bỏ biển. Tinh cầu có sinh mạng, có trí tuệ như vậy tất nhiên cũng tồn tại. Chỉ là chưa từng được phát hiện ra mà thôi. Cho nên nghe thấy lời nói của kiếm thánh này, cái gọi là bí mật ở trong mắt Sở Mộ cũng không hơn gì. Nhưng vẻ lạnh nhạt của Sở Mộ ở trong mắt các kiếm thánh khác thì khác. Bọn hắn liên tục cảm thấy tâm trí của Sở Mộ này thực sự kiên định tới mức dọa bọn họ. Coi như những kiếm thánh như bọn họ khi biết được bí mật này cũng hết sức kinh ngạc. Rất lâu mới khôi phục tinh thần lại được. Không có biện pháp nào so với Sở Mộ được. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn lại xem trọng Sở Mộ một phần. Trước đây rất lâu, ta cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước, trong yêu địa chỉ vẹn vẹn có một thế giới, gọi là Thái Cổ. Đã từng trải qua một trường hảo kiếp. Dưới hảo kiếp, vô số sinh linh diệt sạch. Biên giới Thái Cổ càng bị nghiền nát thành vô số. Chia lìa thế giới Thái Cổ. Trong đó có 9 khối mảnh vỡ lớn trải qua nhiều năm biến hóa tạo thành một thế giới mới. Một trong số đó chính là cổ kiếm đại lục dưới chân chúng ta. Vị kiếm thánh này nói ra thanh âm trịnh trọng, nghiêm túc đồng thời cũng có chút chấn động, làm cho Sở Mộ có chút kinh ngạc. Hóa ra đây là khởi nguyên của cổ kiếm đại lục. 9 thế giới khác phân biệt gọi là yêu kiếm đại lục, thần kiếm đại lục, ma kiếm đại lục, huyết kiếm đại lục, ngạo kiếm đại lục, vạn kiếm đại lục, vô kiếm đạo lục. Trong 9 thế giới tính thực lực tổng hợp, cổ kiếm đại lục xem như xếp thứ 6. Thứ 6. Trong lòng chúng nhân run lên. Có một số việc thực lực các ngươi chưa đủ, vẫn không có cách nào biết rõ. Các ngươi chỉ cần biết, thế giới này không có đơn giản như các ngươi chứng kiến. Vị kiếm thánh kia lạnh nhạt nói. Vốn 9 thế giới này đã bị chặt đứt liên hệ với Thái Cổ, nhưng mà mấy năm trước, yêu hoang địa cung hiện thế, yêu hoang cử thú rời khỏi cổ kiếm đại lục, một lần nữa câu thông liên hệ giữa cổ kiếm đại lục và thế giới Thái Cổ. 8 đại lục khác cũng giống như vậy, một lần nữa có liên hệ với thế giới Thái Cổ. Không có ai nói chuyện, tất cả mọi người cùng đợi vị kiếm thánh này nói tiếp. Duy chỉ có trong lòng Sở Mộ là có chút phức tạp. Hóa ra bởi vì yêu hoang địa cung. Xem ra khối yêu hoang kiếm lệnh hắn thu được kia là tới từ thế giới Thái Cổ. Nói như vậy trừ cổ kiếm đại lục ra, 8 đại lục khác cũng có tồn tại giống như yêu hoang địa cung, cũng có yêu hoang kiếm lệnh. Đã như vậy, có lẽ cũng có công pháp bên trong, nói không chừng cũng giống hắn. Yêu hoang kiếm thể, yêu hoang kiếm điển. Rất có thể trừ hắn ra còn có 8 người có được. Nghĩ tới đây trong mắt Sở Mộ không khỏi bắn ra tinh mang. Đến lúc này có lẽ các ngươi đã hiểu rõ mục đích tổ chức thiên hạ vô song kiếm tôn hội rồi chứ, là vì muốn chọn các ngươi là nhóm người đầu tiên tiến vào thế giới Thái Cổ. Kiếm thánh này nói tiếp. Tiến vào thế giới Thái Cổ. Trái tim mỗi một kiếm tôn đều run rẩy. Vốn bọn hắn không biết tới sự tồn tại của thế giới Thái Cổ, co nên không có bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng mà hiện tại lại biết rõ, thế giới Thái Cổ là thế giới cổ xưa, so với cổ kiếm đại lục còn cổ xưa hơn, là thế giới còn cường đại hơn. Có thể nói, rất nhiều năm trước nó là trung tâm của tất cả. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1010 đông kiếm vực vinh quang mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thế giới Thái Cổ, khác với cổ kiếm đại lục chúng ta, cường giả vô số. Coi như là kiếm giả 9 đại lục liên thủ cũng không có cách nào so sánh với thế giới Thái Cổ. Kiếm thánh này lạnh nhạt nói. Cổ kiếm đại lục chúng ta sẽ có 10.000 kiếm tôn có tư cách là nhóm đầu tiên tiến vào thế giới Thái Cổ. 8 khối đại lục khác cũng như vậy, cũng có 10.000 kiếm tôn là nhóm đầu tiên tiến vào thế giới Thái Cổ. Giống như các ngươi vậy, các ngươi cũng có quyền lựa chọn, rời khỏi, danh ngạch sẽ giao cho người khác, nhưng mà trí nhớ về việc này sẽ bị phong ấn lại. Không có bất kỳ một kiếm tôn nào rời khỏi, không liên quan tới việc trí nhớ bị phong ấn hay không, mà là ý niệm trong đầu bọn hắn. Thế giới Thái Cổ là căn cứ của kiếm giả cường đại chính thức, yêu tài vô số, cường giả vô số, thế giới như vậy mới khiến cho bọn họ chính thức trở nên mạnh mẽ. Truy đuổi kiếm đạo là thứ bọn họ hướng tới, cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua được chứ? Lúc này có một đạo thân ảnh phá không? Giống như mũi tên sắc bén chạy đi, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn ngàn trượng. Sau 2-3 tức mới có thanh âm xé gió chói tai vang lên, không khí bị đập vỡ vụn, lưu lại từng đạo tàn ảnh rồi chậm rãi tiêu tán. Đây là Sở Mộ, lúc này hắn đang rời khỏi Bách Thánh Sơn. Thế giới Thái Cổ, đó là thế giới mà vô số người hướng tới, thế giới cổ xưa có vô số cường giả. 10.000 kiếm tôn trở thành nhóm đầu tiên tiến vào thế giới Thái Cổ, đây là một cơ hội. Kỳ thực, lúc 10.000 kiếm tôn này trổ hết tài năng trong hơn 10.000 kiếm tôn đã có tư cách trở thành nhóm kiếm tôn đầu tiên tiến vào thế giới Thái Cổ rồi. Về phần 3 giai đoạn sau đó là phương thức đám kiếm thánh của Bách Thánh Minh nghĩ ra được mà thôi. Bọn hắn cảm thấy thứ nhất là nhìn một chút xem trong 10.000 kiếm tôn này có tiểu bối bọn hắn coi trọng hay không. Thứ hai cũng là bởi vì đã ra vẻ tổ chức một lần thịnh hội thì cũng nên giả vờ cho thực một chút, cho nên mới có tràng cảnh nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy. Bởi vậy lúc 3 giai đoạn của thiên hạ vô song kiếm tôn bắt đầu, Bách Thánh Minh đã mệnh lệnh tất cả phân điện trên cổ kiếm đại lục đem tin tức tổ chức thiên hạ vô song kiếm tôn hội truyền bá ra ngoài. trong khoảng thời gian ngắn dơ quy quy a quy quy t dơ u y e nơ khắp cổ kiếm đại lục. Có thể nói trừ những địa phương vô cùng vắng vẻ kia ra, cơ hồ tất cả mọi người đều biết tới tin tức về Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội. Cuối cùng cũng không ban thưởng có tính thực chất gì. Chỉ có điều có kiếm thánh đưa ra yêu cầu thu đồ đệ, không ít kiếm tôn đều được thu làm đệ tử. Riêng Sở Mộ lại cự tuyệt, hắn phải đi con đường tự nghĩ ra kiếm đạo. Nếu như muốn bái sư, trước đó hắn đã trực tiếp tiếp nhận truyền thừa kiếm đạo của Thiên Long Kiếm Thánh và huyết mạch, cần gì phải chờ cho tới bây giờ. Mặc dù cự tuyệt bái sư, nhưng vẫn có mấy kiếm thánh nhìn Sở Mộ rất là thuận mắt, đưa cho Sở Mộ một ít đồ vật. Có thứ có tác dụng đối với Sở Mộ, có thứ lại không dùng được. Nhưng mà giữ lại nói không chừng sau này sẽ có tác dụng. Kỳ thật đối với Sở Mộ mà nói, có ban thưởng hay không cũng không sao cả. Bởi vì quan sát nhiều trận chiến trên vạn chiến thai, lại cẩn thận tìm hiểu dư vị. Thực lực của Sở Mộ trong thời gian ngắn lại tiến thêm một bước, trở nên càng cường đại hơn. Tiến vào thế giới thái cổ cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên cần bắt liên lạc với thế giới thái cổ trước, tạo một thông đạo cấu trúc ổn định. Rồi sau đó mới có thể tiến vào trong. Đồng thời còn cần chờ một mới được. Nói cách khác, Sở Mộ và một vạn kiếm tôn còn phải chờ 1 năm thì mới có thể tiến vào thế giới thái cổ. Trong vòng 1 năm này bọn hắn có thể tùy ý sắp xếp. Hoặc là ở lại Bách Thánh Sơn, hoặc là trở lại tông môn, hoặc là đi nơi nào đó lịch lãm rèn luyện cũng được. Chỉ cần trong thời gian quy định chạy về Bách Thánh Minh là được. Sở Mộ lựa chọn rời khỏi Bách Thánh Minh. Hắn định trở lại Đông Kiếm Vực một chuyến. Có lẽ, một khi tiến vào thế giới thái cổ, muốn trở về sẽ rất khó khăn. Coi như có trở về, cũng không biết là bao nhiêu năm nữa. Bởi vậy, lần này trở về, coi như là cáo biệt một phen. Có lẽ, khó có thể gặp lại mọi người. Hôm nay tốc độ của Sở Mộ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, coi như không có sử dụng không chi áo nghĩa. Dưới tình huống toàn lực chạy đi. Chỉ vẻn vẹn trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi đã chạy tới bờ Thông Minh Hà. Không dừng lại, Sở Mộ trực tiếp phóng sang bờ bên kia Thông Minh Hà. Trên Thông Minh Hà có một chiếc thuyền lớn chở rất nhiều người, dùng sức gió vượt sóng mà đi. Ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi, rất nhiều người hoặc là ngồi hoặc là đứng ở trên boong thuyền. Lúc này trên không trung cơ thuyền có một đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay qua, giống như là lưu quang chợt lóe lên đã đi ra xa. Đó là ai không ngờ lại vượt qua Thông Minh Hà như vậy. Tốc độ thật nhanh, chỉ sợ không phải là kiếm giả nguyên cực cảnh. Nói không chừng là kiếm tôn. Không biết có phải là một trong 1 vạn kiếm tôn tham dự Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội hay không? Làm sao có thể chứ? Lúc Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội chấm dứt, Bách Thánh Minh cũng phân phó các phân điện của mình đem kết quả của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội truyền bá ra bên ngoài. Trừ việc không có nói rõ những bí mật liên quan tới thế giới thái cổ ra. Tên tuổi và xuất thân của 1 vạn kiếm tôn đều được công bố ra ngoài. Hơn nữa, tên tuổi kiếm tôn thập cường cũng được công bố. Sau đó, tên tuổi những người nhận định vinh quang vô song cũng được công bố ra ngoài. Tin tức có thể phân thành 3 tầng. Thứ nhất, là 1 vạn kiếm tôn tiến vào Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội chính thức. Dù sao cũng là 1 vạn người trổ hết tài năng trong hơn 10 vạn kiếm tôn. Xem như là tồn tại vô cùng cường đại. Thứ hai là kiếm tôn thập cường, đó chính là 10 người cường đại nhất trong hơn 10 vạn kiếm tôn. Cũng có thể nói là 10 kiếm tôn cường giải nhất trong đám kiếm tôn của cổ kiếm đại lục. Thứ ba là người đoạt giải vinh quang vô song 3 vòng, tin tức này so với kiếm tôn thập cường còn được chú ý cao hơn. Bởi vậy, 2 cái tên Sở Mộ và Tô Hạo Sa trong tên của các kiếm tôn là vang dội nhất. Bởi vì Sở Mộ đạt được 2 vinh quang vô song. Mà Tô Hạo Sa tuy rằng chỉ đạt được vinh quang chiến lực vô song, nhưng hắn lại là đệ nhất nhân trong kiếm tôn thập cường, cũng là người mạnh nhất trong một vạn kiếm tôn tiến vào thiên hạ vô song kiếm tôn hội chính thức. Thậm chí còn được cho rằng là kiếm tôn đệ nhất trên cổ kiếm đại lục.